Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 507, vượt qua cực phẩm vũ khí đản sinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Ho, mệt mỏi quá, vung tạp phiến vung cổ tay đau. Đều bụi bặm sau khi rơi xuống rất tô nhiên lúc này mới thản nhiên từ không trung nhảy xuống, đi tới tàn lang bên cạnh thi thể, đem một cước đá văng, cầm bạo rơi đích kia mấy viên hắc sắc kết tinh cùng 5-6 tấm thẻ cho cầm trong tay. Đúng vậy, khá tốt giết nhanh, bằng không mà nói, những cái này quần công tạp phiến sẽ phải đánh hướng chính mình rồi. Về phần những cái này phá toái vũ khí, lên một khối tổng cộng có 50 món, cũng không biết gộp đủ không có trước thử một chút lại nói. Tô nhiên hạ quyết tâm, rèn sắt khi còn nóng, đem tất cả đặc thù đạo cụ một tia ý thức đều rút xuất ra, dù sao nơi này là địa bàn của mình, không cần lo lắng sẽ bị ngoại nhân quấy rầy, nơi đây thật sự là luyện khí nơi tuyệt hảo. Sau đó, Tô Nhiên dùng dị ma cốt đỉnh đem những vũ khí này đều cho dung đã luyện thành hắc sắc kết tinh, mà những cái này kết tinh còn chưa kịp làm lạnh tất cả đều bị Tô Nhiên cho ném vào cốt trong đỉnh, một lần nữa nấu lại, không chút do dự kích hoạt lên ngàn chùy kỹ năng, thiêu đốt lượng MP tại cốt đỉnh ở trong nhiều lần gõ lấy những cái này kết tinh thẳng đến nện thành một đại đoàn kết tinh viên cầu, hệ thống vậy đáng yêu tiếng nhắc nhở mới vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đã tập hợp đủ phá toái vũ khí kết tinh có hay không chữa trị? Vâng, Tô Nhiên cực kỳ chập choạng trơn trượt đồng ý hạ xuống. Hắn lúc này thật là kích động, trong nội tâm nhịn không được thở dài, mảnh vỡ quả nhiên tập hợp đủ. May mắn mà có mình tại ngoại giới lấy được kia hai kiện phá toái vũ khí, bằng không mà nói, nghĩ chữa trị cái này vũ khí trả lại không chừng phải chờ tới năm nào tháng nào. Không thể không nói, hắn cùng với chuôi này vũ khí có đại duyên phận. Này còn có cái gì hảo do dự? Người anh em hiện tại đang thiếu một bả phù hợp cốt khí, tin tưởng có cái này cốt khí thực lực của mình chắc chắn lại tăng lên một bậc. Cực phẩm ma khí cho ta xuất. Tô Nhiên kiềm nén không được kích động trong lòng, hưng phấn hô to một tiếng, càng thêm mãnh liệt hướng cốt trong đỉnh quán thâu lượng MP tại đỉnh hòa nhiệt độ cao thiêu cháy, cốt trong đỉnh kết tinh cầu giống như khối hiếm bùn đồng dạng, không ngừng biến ảo hình thái, điều này làm cho nhìn ở trong mắt Tô Nhiên lại càng là nhịn không được lẩm bẩm. Xuất cốt đao. Về phần Tô Nhiên vì cái gì như vậy thích cốt đao, này nguyên nhân rất đơn giản, hắn triệu hoán khô lâu trong tay đều cầm lấy thuần một sắc cốt đao, nếu như hắn cũng cầm trong tay cốt đao thật sự là không dễ phân biệt cái nào là chính mình, cái nào là triệu hoán khô lâu, ha ha, đến lúc đó phụ nữ vẫn có thể đi. Đáng tiếc chính là, không như mong muốn, này chữa trị vũ khí căn bản không thể tùy tâm sử dụng biến ảo hình thái, chỉ có thể hướng phía thiết lập hảo phương hướng chậm rãi ngọ nguậy. Thời gian, Tô Nhiên cũng không biết sử dụng bao nhiêu lần ngàn chùy kỹ năng, đỉnh hỏa táng làm chùy đầu cũng không biết gõ bao nhiêu lần, rốt cục tới tại Tô Nhiên sắp lượng MP khô kiệt thời điểm, một bà cốt liêm đao xuất hiện ở dị ma cốt đỉnh ở trong. Ta đi thế nào lại là cầm liêm đao? Tô Nhiên nhìn xem cái thanh này bị thiêu sạch đỏ rực liêm đao, cảm giác có chút thất vọng, người anh em cũng cắt cỏ, vì sao sẽ đến một bà liêm đao đâu này? Ai tiên ý như thế, không thể trái. Góc truyện audio.com. Đợi đến cốt đỉnh triệt để lạnh thấu, Tô Nhiên lúc này mới khai đỉnh đem cái thanh này cốt liêm đao cho lấy xuất ra. Tê, thật bá đạo liêm đao. Tô Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng, thoáng có chút kinh hỉ nhìn về phía trong tay cái thanh này huyết hồng sắc cốt liêm đao tại cốt trong đỉnh thời điểm, trả lại không có phát giác này liêm đao có cái gì chỗ đặc thù, mà cái thanh này cốt liêm đao ra cốt đỉnh khôi phục lại nguyên trạng, trong chớp mắt cuồng bạo uy mãnh khí thế thấu xương, cốt liêm đao nhận phía trên hàn mang tất lộ kia lạnh lẻo thấu xương để cho Tô Nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Hắn rất muốn biết này liêm đao trình độ sắc bén, đến cùng hội biến thái đến loại tình trạng nào. Tô Nhiên trong tay cái thanh này cốt liêm đao chiều cao ước 1m5, cốt liêm đao chuôi đao là do kết tinh dung hợp cấu thành một đường thật dài cột sống kiểu dáng, còn có toàn thân bị huyết sắc sở xâm nhuộm, mãnh liệt hơn tô đậm ra đây là một chuôi hung thần chi khí. Thực không thể tin được cái thanh này hung khí hội là mình đánh tạo nên, đơn luân kiểu dáng, tuyệt đối không thể so với đại hòm quan tài xích chênh lệch. Muốn biết rõ, đây chính là chính mình tự tay chữa trị mà thành kia đại hòm quan tài xích thế nhưng là khô lâu thánh vương tiện tay ma binh, lai lịch cực kỳ bất phàm, không vũ khí có thể so với được. Nghĩ vậy, một cỗ nồng đậm cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Chỉ tiếc mình không phải là chiến sĩ chức nghiệp rất có thể khống chế không được chuôi này cốt liêm đao cho dù có thể cầm lên cũng sẽ để cho bảo vật bị long đong căn bản vô pháp phát huy ra trong đó ẩn chứa hung thần chi lực. Tô Nhiên có chút thấp thỏm dò xét nổi lên cái thanh này cốt liêm đao, đánh đáy lòng hy vọng là chính mình dành riêng ma pháp trượng loại vũ khí. Xích tinh cốt liêm, ám kim, công kích, 20 bạo kích, 3 lực lượng, 6 đánh lui, 2 kỹ năng đặc biệt liêm đao gió lốc nhất mục tiêu công kích có 10. tỷ lệ sản sinh một đạo gió lốc lấy bản thân làm trung tâm, đánh bay 5x5 trong khoảng cách sở hữu mục tiêu tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 80. Đánh bại nhất mục tiêu công kích nếu như sản sinh may mắn bạo kích có 35. Tỷ lệ đem mục tiêu cưỡng chế đánh bại, khảm nạm lỗ 4, còn thừa có thể khảm nạm lỗ 4, siêu cấp giản dị, giảm bớt người chơi sử dụng đẳng cấp 10. Cần đẳng cấp 40 cấp, đáng giận, thật đúng là chiến sĩ dùng vũ khí. Tô Nhiên có chút buồn bực lấy ra cốt liêm đao, trong nội tâm rất là không cam lòng. Muốn biết rõ, đây chính là một bả liền dung viêm cự kiếm cũng không thể mà so sánh với nhau ám kim vũ khí. Giảm xuống người chơi sử dụng đẳng cấp 10 cấp trả lại có chứa 4 cái khảm nạm lỗ, những cái này đã định trước cái thanh này ám kim vũ khí không tầm thường. Tối quan trọng nhất là, đánh lui, đánh bại, đánh bay bên nào không phải là khống chế kỹ năng. Vượt qua cực phẩm, thật sự là thật đáng buồn, nếu công kích kia thuộc tính đổi thành ma công, dù cho lực lượng 6 cũng không so đo, chỉ tiếc này món vũ khí đã chữa trị hoàn thành, không có khả năng một lần nữa nấu lại, trừ phi sẽ tìm món vũ khí cùng nó một chỗ hiệp. Bách này bách luyện kỹ năng thế nhưng là có được lấy 30. Thất bại xác suất vạn nhất bách luyện thất bại, hai món vũ khí cũng liền đều phi hôi yên diệt, chính mình vẫn không thể đau lòng chết. Được rồi, chấp nhận lấy dùng A, tuy không thêm ma công thuộc tính, tối thiểu nhất khống chế kỹ năng còn là rất không sai đấy. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên có chút không được để ý nói đến, sau đó quét qua trong nội tâm tiếc nuối, đại lực huy vũ lên trong tay xích tinh cốt liêm, trong lúc nhất thời, ngược lại đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Về phần này khảm nạm lỗ, Tô Nhiên lẩm bẩm nói, trên người hắn có thể không có cái gì khảm nạm bảo thạch bảo châu ngược lại là có vài khỏa. Nếu có thể đem thập đại bảo châu khảm nạm tại đây cầm cốt liêm trên thân đao, cái này biến thái. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên hai mắt tách ra sáng ngời hào quang, cuối cùng vẫn còn quyết định thí nghiệm một chút, chung quy không nếm thử một phen làm sao biết có thể làm được hay không. Tô Nhiên một chút suy nghĩ quyết định lấy trước hàn băng châu khai đao, chung quy này khỏa bảo châu ở vào bị phong ấn trạng thái, sử dụng tỷ lệ cũng không cao, dùng để làm thí nghiệm cũng không gì đáng trách. Hàn băng châu, khảm nạm. Tô Nhiên ổn tâm thần, không chút do dự liền đem trong tay hàn băng châu dùng sức hướng xích tinh cốt liêm trên người nhấn tới. LT Content, GT, cách chương.